Hoàng hậu quá chính trực. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong điện chỉ có đế hậu hai người, lặng im đến giống như không người. Trên ngọn cây tiếng ve kêu khi thì truyền vào điện, líu ra líu díu gọi đắc nhân tâm đầu buồn bực, nhưng cũng cho trong điện thêm chút âm thanh chưa hiểu du lòng tràn đầy thành khẩn đi thỉnh giáo. Cũng chưa từng lại bận tâm giữa hai người ngăn cách, nhưng hoàng hậu trả lời nằm ngoài dự liệu của nàng. Nàng dương thù thì chân thành trong con ngươi né qua nhàn nhạt thất lạc, chớp mắt là qua liền tỉnh ngộ lại, không có sẽ cùng hoàng sau kế tục trả lời. Hoàng hậu giúp nàng đi gặp An Thời Chu, quá nửa là vì chính là Ngọc Kỳ. Theo như nhu cầu mỗi bên, nàng hiểu được, hỏi. Hoàng hậu có chuyện gì? Hoàng hậu ở một bên ngồi xuống, lúc nãy nhìn thấy tiểu hoàng đế trong mắt thất lạc, nàng cũng rất hài lòng. Không phải tất cả mọi người đều sẽ vô duyên vô cớ đối với nàng tốt đẹp. Nàng không có đến xem tiểu hoàng đế, mắt nhìn phía trước nói. Nô tỳ là ly hậu cung quản hạt quyền mà đến, đại hôn hai ngày, thái phi cũng không phải thái hậu, cũng nên giao ra hậu cung quản hạt quyền. Triệu Du không đáng kể, cầm trong tay thư tịch thả xuống sau, trả lời. Chuyện này trẫm làm không được, hoàng hậu chính mình nỗ lực. Cũng cần bệ hạ gật đầu. Nô tỳ không thể bao biện làm thay. Hoàng hậu nhẹ giọng nói. Triệu Du con mắt híp híp. Quý quý phi nỗ lực tháng ba sự cũng không thành công, hoàng hậu có lòng tin. Kỳ thực cho nàng mà nói, ai quản hậu cung đều là giống nhau, không có một chút nào có ích. Chính là bởi vì điểm này, hoàng hậu mới đặc biệt đến tìm nàng, mang theo thương nghị tâm thái. Thấy tiểu hoàng đế tự quét trước cửa tuyết, liền đưa mắt đặt ở nàng trên án thư, cười nói. Bệ hạ tỏ thái độ, ta liền thế bệ hạ giải thích nghi hoặc, theo như nhu cầu mỗi bên. Tiểu hoàng đế kinh ngạc dưới, tinh tế sau khi tự hỏi, thẳng hỏi. Thái phi phía sau chống đỡ giả chính là thủ phủ, ngươi là thủ phủ đích nữ, chẳng lẽ không ở ngươi nắm trong lòng bàn tay? Hoàng hậu trong con ngươi né qua vẻ phức tạp, cái chung liên lụy thực sự quá hơn nhiều, nghe thấy tiểu hoàng đế trắng ra ngôn ngữ cũng coi như yên lòng, nàng chịu hỏi chính là chuyện tốt. Nàng hỏi, hoàng hậu đương nhiên phải đáp, ta chỉ muốn ngồi vững vàng hoàng hậu vị trí, thái phi dưới gối còn có khác thân vương, đồn đại hắn cũng không tiên đế sinh ra. Bát quái khí tức dày đặc, tiểu hoàng đế để bút xuống, ngưng thần đi nghe cái này đại móng heo làm sao dao động nàng. Hoàng hậu thấy nàng đoan chính tư thái, cong cong khóe môi, chớp mắt liền bằng phẳng khóe môi độ cong, nói. Tự cùng thủ phụ có quan hệ. Thủ phụ ý phụ hắn đăng cơ, ta chính là phế kỳ. Bệ hạ cho rằng, ta sẽ nghe thủ phụ thoại. Triệu Du nâng quay hàm, lặng lặng nghe nàng giao động. Chỉ là tiên đế cho Trần Thái Phi dưới gối nhi tử Triệu Mân cho khác tự phong hào. Có thể thấy được trong lòng là không thích, chỉ là cũng sẽ không là thủ phụ con riêng. Hoàng hậu hãm vào trong đó, sẽ có như thế mấy câu nói cũng là có thể lý giải. Nàng biết nội dung vở kịch, cũng không thể nói, nhân tiện nói. Hoàng hậu muốn ngồi ổn hậu vị, trẫm muốn ngồi ổn hoàng vị, đều là tâm tư giống nhau. Chỉ là trẫm không tin ngươi, từng chữ từng câu nghiến răng nghiến lợi. Hoàng hậu sốt sắng trong lòng đi rồi hơn nửa, ánh mắt rơi vào nàng nâng quay hàm trên tay, nắm chặt thì mờ u bàn tay gân xanh rõ ràng. Triệu Du đưa tay thả xuống, chí với mình đầu gối trên, sốt sắng mà nắm bắt đầu gối của chính mình, trên mặt nhưng là không thay đổi vẻ mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hoàng đế thăm dò cho hoàng hậu cảnh giác, nói. Phúc Ninh điện nhìn như tại ngài nắm trong lòng bàn tay, nhưng chỉ cần thái phi ra lệnh một tiếng, cung nhân đều sẽ lui đổi. Bệ hạ cảm giác mình còn có niềm tin cùng nô tỳ như vậy tính toán. Nàng dừng một chút, mắt thấy tiểu hoàng đế sắc mặt đỏ bừng lên, nàng cười nói. Bệ hạ không nên lừa mình dối người, nô tỳ là ngài cưới hỏi đàng hoàng. Chiêu cáo thiên hạ hoàng hậu, vinh nhục buộc với ngài một thân, so với ngày ngày muốn để hôn tử thay thế được ngài thái phi mà nói. Ngài cảm thấy ai thích hợp làm minh hiểu? Hoàng hậu thần bí khó lường, vẫn là tiểu hoàng đế trong lòng chỗ không rõ. Lời nói này vừa ra, nàng chợt thấy đến hoàng hậu cùng thủ phụ trong lúc đó tất nhiên không phải phụ tử nữ hiếu. Ngẫm nghĩ nàng hiện tại là hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, đổi lại Triệu Mân đăng cơ. Nàng sẽ bị đẩy vào lãnh cung, cái gì đều không vớt được. Mà trong sách là nói Ôn gia cả nhà bị diệt, hoàng hậu mới cấu kết người ngoại bang hủy diệt Tống quốc. hai ngày đến nàng muốn phá đầu óc cũng không hiểu hoàng hậu vì sao cùng sách chung không giống. Nàng muốn đi điều tra rõ sự tình ngọn nguồn, nhưng trước mắt nàng tình cảnh gian nan, căn bản là không có cách điều đến cảm động, làm sao cha. Hoàng hậu không thể chọc giận, chỉ có khổ sở đọ sức, nàng gật đầu nói. Được, trẫm tin ngươi, đứng dậy đem chính mình không quen biết từ từ đưa cho hoàng hậu. Hoàng hậu liếc nhìn nàng một cái, không có từ chối, từng cái cho nàng giải đáp. Một phen giải thích nghi hoặc, Triệu Du trong lòng lại nổi lên nghi hoặc, hoàng hậu xác thực học phú năm xe. Hoàng hậu là tại hoàng hôn thì rời đi Phúc Ninh Điện, đế hậu ở trong điện ở chung toàn bộ buổi chiều, tin tức cấp tốc truyền đi, quý quý phi ngồi không yên, buổi chiều liền đi hoàng đế Phúc Ninh Điện. Tiểu hoàng đế mới dùng qua bữa tối, thấy nàng mà đến, bưng đầu của chính mình. Nàng vì sao lại có nhiều như vậy nữ nhân? Quý quý phi một bộ nhẹ áo đơn, lụa mỏng bên dưới da thịt trắng như tuyết nhược như ẩn như hiện, Ngưng Lan lo âu xem qua một chút, cúi người lui ra. Triệu Du đem tư thái, ánh mắt xếp đặt đến mức đều rất vừa vặn, mời quý quý phi ở một bên ngồi xuống, hai người cách vài bước khoảng cách. Quý quý phi không chịu, hai bước đi tới trước gót chân nàng, trơn bóng xong để tay lên Triệu Du vai. Triệu Du như bị điện giật như thế đứng lên, làm dáng hướng về giá sách bên đi mấy bước. Sắc mặt nàng ửng hồng, dây thần kinh xấu hổ quấy phá, vội nói. Quý phi có chuyện gì? Quý quý phi vồ hụt, bất đắc dĩ đứng tại chỗ. Nô tỳ là tới hỏi hỏi bệ hạ thái phó một chuyện chọn lựa người phương nào, phụ thân sẽ thay ngài tranh thủ. Triệu Du biết được ý của nàng, tùy ý nói. Quý tướng quân cảm thấy ai thích hợp, này cần nghe bệ hạ. Quý quý phi trả lời, Triệu Du không tin quý gia, là bởi vì quý gia muốn lấy thủ phụ mà thay thế, là một con mơ ước hổ vương tôn sư sói. Nàng uyển chuyển nói, trẫm ở lâu trong cung, không biết triều đình việc, quý tướng quân cảm thấy người kia thích hợp, liền tiến cử người phương nào, trẫm tin quý gia. Hoàng đế một lời, đủ khiến người thay đổi sắc mặt. Quý quý phi gật đầu liên tục, nhấc chân đã nghĩ hướng về tiểu hoàng đế trên người thiếp đi. Sợ đến tiểu hoàng đế lùi về sau, nói quanh co nói. Hoàng hậu để trẫm muộn chút thời gian đi hoa điện, quý phi sớm chút trở lại. Quý quý phi chu mỏ chính là không đi, thật là ủy khuất nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ quả nhiên tuyệt tình, nhẹ giọng mị ngữ kích đến Triệu Du trên người nổi lên nổi da gà, nàng vuốt cánh tay của chính mình, giả vờ chấn định. Hoàng hậu làm đầu, ngươi mà thông cảm chút. Nô tỳ rõ ràng, nô tỳ ngày mai tới nữa. Quý quý phi nhăn nhó đi tới, hướng về tiểu hoàng đế đưa tay, muôn ôm ôm. Độc thân hơn 10 năm tiểu hoàng đế đối với nàng động tác này không hiểu, trong đầu xẹt qua động phòng cái kia giả hoàng hậu mạnh mẽ ôm động tác của nàng, sắc mặt nàng càng thêm đỏ, tức giận cự tuyệt nói. Khí trời nóng bức, quý phi mau trở về cung, không đợi quý quý phi phản ứng, nàng cuống quýt chạy vào bên trong điện. Một mặt chạy một mặt muốn những cô gái này tại sao không chút nào rụt rè. Quý quý phi, nàng làm cái gì để tiểu hoàng đế lớn như vậy phản ứng? Trong điện tiểu hoàng đế chờ quý quý phi đi rồi sau này, chợt cảm thấy Phúc Ninh Điện không thích hợp qua đêm, đi rồi quý phi, có lẽ là người bên ngoài cũng sẽ đến. Nàng như cũ lại chạy đi hoa điện, tiểu hoàng đế vừa đi, quấy rầy hoàng hậu kế hoạch. Nàng vốn muốn xuất cung thấy Xu Mật phó sứ thương nghị chọn thái phó một chuyện. Sắc mặt nàng nặng nặng, tiểu hoàng đế bởi vì từ nhỏ bị người xem thường quen rồi, đối với người bên ngoài thái độ đặc biệt mẫn cảm giác được hoàng hậu không hữu hảo. Hoàng hậu không hoan nghênh trẫm, Triệu Du tầm mắt rơi vào hoàng hậu sâu thẳm con mắt trên, nàng lại không ngốc, hoàng hậu thần sắc biến ảo, cho là cảm thấy nàng vướng bận. Nàng không biết hoàng hậu muốn làm gì, nhưng đã tới. Tổng không tốt hồi Phúc Ninh Điện, mà nàng chủ yếu là không chịu được quý quý phi nhiệt tình. Độc thân nhiều năm như vậy, đều còn không biết cái gì là yêu say đắm tư vị liền cùng người bên ngoài lên giường, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Bệ hạ cả nghịch quá rồi, điện thờ phụ nước nóng đã bị được, đi tắm tịnh thân. Hoàng hậu liễm dưới thần sắc khác thường, phân phó cung nữ mang theo tiểu hoàng đế đi điện thờ phụ. Tiểu hoàng đế tắm rửa thì đều sẽ đem cung nữ lùi đến rất xa, không cho phép người tới gần. Nàng tắm rửa sau, hoàng hậu cười yếu ớt, bình lui giữ bóng đêm cung nhân, cùng tiểu hoàng đế cùng nằm xuống. Triệu Du tại sao giờ ngọ nghe xong hoàng hậu giảng bài, chính mình bỏ ra một canh giờ tiêu hóa, nằm xuống đến liền buồn ngủ, nàng vẫn lẩn đi hoàng hậu rất xa. Hoàng hậu như cũ đưa nàng kéo trở về, thật là không vui nói. Bệ hạ tối nay gây nên mà đến, mới đại hôn, trẫm đương nhiên phải cho hoàng hậu bộ mặt, 3 ngày chưa quá, không tốt chờ tại Phúc Ninh Điện. Triệu Du nuốt một ngụm nước bọt, kỳ thực nàng chỉ là trốn quý quý phi thôi, đem so sánh mà nói, hoàng hậu sẽ chỉ ở trên giường nhỏ ôm nàng mà thôi, sẽ không lại có thêm động tác kế tiếp. Quý quý phi liền khó nói chắc, nàng quá nhiệt tình. Hoàng hậu muốn cười, mím môi khóe môi, nàng biết được Triệu Du không gần nữ sắc, hiện tại lại muốn dựa vào quý gia, không thể để cho người không thích, chỉ có thể làm cho nàng làm bia đỡ đạn. Tuy nói không chân chính, nàng cũng rất hài lòng, chí ít tiểu hoàng đế sẽ ngoan ngoãn đưa tới cửa. Triệu Du khí lực không lớn, tại hoàng hậu trong lồ. Ân ngực dãy dụa 2 lần, tầm cổ áo khẩu nới lỏng ra, lộ ra cần cổ trắng nõn mềm mại da thịt. Gang tấc trong lúc đó, hoàng hậu liếc mắt liền thấy, trong lòng tiểu hoàng đế không cảm thấy, vẫn tại động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu trong mắt hiện ra dày đặc ý cười. Thật lâu không tiêu tan, nàng bỗng nhiên cúi người tại tiểu hoàng đế đỏ ngầu vành tai trên hôn một cái, như chuồn chuồn lướt nước. Vô cùng hời hợt, sợ đến Triệu Du thân thể cương trực, nàng sợ đến không di chuyển, hoàng hậu nhưng không hề rời đi, hơi thở như lan, nóng bỏng hô hấp nóng đến Triệu Du ngực khô nóng, ẩm ướt nóng cảm xung kích đại não, làm cho nàng đã quên mâu thuẫn. Sau một khắc, hoàng hậu liền không đùa nàng, hướng về sau lùi lại lùi. Thấp giọng nói, bệ hạ tại quý quý phi cùng ta trong lúc đó, tựa như chọn chính là ta, mình bóng đêm làm sao trốn đây. Lúc nói chuyện, không quên đem tiểu hoàng đế gỡ bỏ cổ áo thu dọn được, vẻ mặt rất là chính kinh. Tiểu hoàng đế tại hoàng hậu ánh mắt ôn nhu bên trong phục hồi tinh thần lại, đưa tay đã nghĩ đẩy ra nàng, làm sao khí lực nhỏ, như con kiến hám thụ. Hoàng hậu sợ chọc giận nàng không nhanh, xù lông liền không dễ dụ trở về. Chi kỷ buông tay ra, thế nàng sẽ bị tử đi xuống dịch được, ôn nhu nói. Bệ hạ nên ngủ đi, tiểu hoàng đế tức giận đến không được, tàn nhẫn mà trừng quá 2 mắt, viền mắt khí đỏ. Hoàng hậu thấy sau, khinh nhu nở nụ cười, lạnh lẽo lòng bàn tay vò vò Triệu Du mí mắt, bất đắc dĩ nói. Vì sao như vậy buồn bực, Triệu Du khiếp sợ, ngươi hôn ta, hỏi ngược lại ta tại sao tức giận. Tác giả có lời muốn nói. Triệu Du khóc, chấm hoàng hậu hung hãn lại trêu chọc người. Xem qua bình luận khu nói tiểu hoàng đế âu trĩ, khởi đầu ta có chút ủ rũ, thêm vào bị tỏa văn, ta thật sự nằm ở tan vỡ biên giới, ngày hôm nay điều chỉnh tâm lý liền giải thích. Trước tiên giải thích tiểu hoàng đế người thiết, nàng là không có từng trải qua xã hội học sinh cấp 3, đột nhiên tiến vào xa lạ trong hoàn cảnh, nội dung vở kịch không giống nhau, trong lòng hoảng sợ là bình thường. Hoàng hậu người thiết cùng nàng trong trí nhớ là không giống nhau, lực lớn vô cùng, mà lại là diệt quốc người, tự nhiên tâm lý chính là sợ sệt. Đánh so sánh, các ngươi cùng đối phương đánh nhau thời điểm, đối phương lực lớn vô cùng, các ngươi là cái gì cảm tưởng? Vọt thẳng đi tới, còn có nói rơi vào trong sương mù, ta tại trên bài này tiểu hầu gia mới đầu đem tất cả mọi chuyện đều bàn giao, rất nhiều người cảm thấy quá phức tạp. Ta thấy sửa đổi chính mình. Đem những kia nội dung vừa kịch chậm rãi dung nhập vào trong ngày thường. Một lần nói rõ ràng, sẽ dẫm vào tiểu hầu gia mở đầu vết xe đổ. Còn nữa các ngươi đều là thích xem thông thường, nhiều điểm hàng ngày không được sao, cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra, hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, quân không gặp một cái. Cảm tạ ném ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, tang ly, tô dực khanh. Trong gió ngổn ngang ô một cái. Cảm tạ tưới, dịch dinh dưỡng, tiểu thiên sứ, phù 5 bình, 23.333 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.